Chương 465, thứ hai chiến kết thúc. Chương 465, thứ hai chiến kết thúc. Lấy cổ gã nhiều năm qua gian khổ nhị dạ tu hành mới luyện được chắc tuyệt thị lực, đương nhiên sẽ không xuất hiện ảo giác. Bởi vậy, họ gì gồng là thật sự nở nụ cười vẫn là giống như nhân loại bình thường có chứa cảm tình cười bất quá, cổ gã đã muốn vô tâm suy nghĩ những thứ này. Trước mắt chói mắt như đại nhật huyền không mãnh liệt ánh chớp tản mát ra nguy hiểm khí tức, mặc dù mục tiêu không phải bản thân cũng làm cho người tóc gáy dựng thẳng, sợ mất mật tránh mau lo lắng hét lớn xuyên thấu tầng tầng cách trở lan truyền đến sợ hồi lột trong hai. Nhưng là, hết thể đều đã muộn. Liên màu tím khói độc đều không thể che đậy, dường như đại pháo bình thường cao áp điện lưu cắt ra không gian, phảng phất thuấn di trực tiếp bắn chu nở dê mục tiêu ẩm, vang lớn bên trong. Cùng loạn khí lưu đem màu tím khói độc lôi kéo đến tan thành mây khói. Tầm mắt không có một chút nào cách trở sau khi, hiện ra ở trước mắt mọi người chính là nằm ở trong hồ lơ đương, cả người cháy đen còn lập lòe hồ quang vật thể không rõ. Một trận tĩnh mịch, một lúc lâu, cổ gạ thở một hơi thật dài. Sau đó mặt mỉm cười, chân thành than thở. Ta không có đoán sai, người ba dê hẳn là đã sớm có trí năng. Luôn luôn làm bộ dại ra dáng dấp chẳng qua là kỳ địch lấy nhược. Sau đó truyền đạt tương đồng chỉ lệnh, tiến một bước mê hoặc ta để cầu xúc lực sử dụng điện từ pháo. Hiệp này, là ta thua hạ si mà kỳ tù đồng dạng mỉm cười gật đầu, sau đó tiện tay vung lên. Họ gì gồng thân thể liền trên không trung không ngừng biến hóa, không chỉ có là lăng hình, càng là có thể biến ra tiến hóa hình thái loại kia êm dịu độ cong. Đặc biệt là tiểu gia hỏa trên dưới tung bay hưng phấn không thôi, không ngừng ở họ gì gồng 2. Họ gì gồng Z3 loại hình thái ở giữa qua lại chuyển đổi kia cổ đắc ý kình, tình thương QNZ tuyệt đối không kém họ gì gồng có thể thông qua trình tự cải tiến ưu hóa mà không ngừng tiến hóa, mà ta vừa vặn đối với trí năng trình tự có chút nghiên cứu. Không có có một tia thật không tiện, hãy ạ xì mà kỳ tù mặt không biến sắc, trực tiếp đem ưu thành quả lao động quy về mình có. Trận đầu thất lợi, cổ gạ chẳng nhưng không có một tia sa sút, trái lại chiến ý càng nồng. Như lưới đao rô nở dê như sắc bén trong đôi mắt tràn đầy nóng bỏng. Từ khi trở thành đạo quán quán chủ sau, một ngày lại một ngày yên lặng khổ tu. Không biết bao lâu không có trải nghiệm qua loại này cùng cường địch đối chiến nhiệt huyết cùng hưng phấn hạ xì mại kỳ tù, người rất mạnh. Hiệp 1, ta thua ở đối với bỏ dị gồng loại này người tạo tổ kẻ mần tình báo không đủ lên. Tiếp đó, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản lãnh của ta tiếng nói vừa dứt. Cô gà đã muốn phái ra hiệp này đối chiến tuyển thủ. Cả người màu xanh nước biển, ngón giữa mọc ra thật dài màu đỏ tươi móng tay, cổ họng có màu đỏ túi chứa chất độc tóc giặc đánh lộn hệ cùng độc hệ song hệ bổ kẻ mẩn. Ngay ở chiến đấu bắt đầu này ra lệnh một tiếng, tóc giặc chỗ hết hầu túi chứa chất độc lúc này đại đại nhô lên. Một chút trơn nên so với nó đều còn lớn tính ăn mòn nọc độc quy lực, vừa nãy sợ hủy lột nơi đó đã từng gặp qua. Hay ạ si mà kỳ tù lại sao tùy ý đối phương công kích. Lúc này mệnh lệnh họ gì gồng né tránh. Điện quang lóe lên sau sử dụng bóng dáng phân thân hoặc địch. Vốn là dáng địa huyền chuyển họ gì gồng, vào thời khắc này tựa hồ chân chính hóa thành một đạo điện quang trên không trung chợt lóe lên. Chỉ thấy thân hình loáng một cái, vốn là không thấy rõ bóng người bỗng nhiên phân ra mấy phân thân, lần này còn như thế nào phân biệt thật giả bất quá. Ai nói qua muốn công kích liền nhất định phải phân ra thật giả hoa hoa đinh thai nhức góc ghét kêu bình địa đột nhiên lên, chói thai tiếng kêu chỉ làm cho người màng thai sắp nứt. Khó có thể tưởng tượng kia phó thân thể nhỏ bé là như thế nào phát sinh như vậy làm người thanh âm hoảng sợ to lớn sóng âm đem họ gì gồng chấn động đến mức cả người run lên, dừng lại tại chỗ. Phân thân đồng dạng đang chấn động trong không khí tiêu tan, thật giả không biện tự đánh giá. Nhanh sử dụng bảo vệ. Hay ạ si mà kỳ tù chậm một nhịp mệnh lệnh lúc này mới vang lên. Nhưng mặc dù là lại lo lắng cu nở dê không làm nên chuyện gì. Thừa cơ truy kích tộc giặc đã muốn lắc mình đi tới bỏ dị gồng trước người, hàn khí ngưng tụ trọng quyền ma nhờ men lện ở trên người nó. Đông lạnh quyền hàn khí dọc theo nắm đấm đánh trúng vị trí hướng về toàn thân khuếch tán, gần như trong nháy mắt đưa nó đóng băng. Liên hoàn lòng bàn tay, bùn bạo đạn, lấy một chiêu gai độc hoa lệ phân kết. Một bộ đầy đủ làm ra đến, đáng thương họ gì gồng đã muốn bị đánh cho đầu góc choáng váng. Té xịu trên đất. Bất tỉnh nhân sự. Được rồi, mới vừa rồi còn ở dương dương tự đắc, lập tức liền bị đối phương trừng trị. Này làm mất mặt cu nở dê quá nhanh đi thực sự không nghĩ tới đối thủ mở màn liền dùng khống chế kỹ. Rõ ràng nhìn đến giống phun nọc độc nói, thực sự là ngày Boy A một mặt không nói gì hạ xì mà kỳ tủ tiện tay một đạo trị liệu chi chạm vì bỏ gì gồng giải độc, lập tức đem này thu hồi của bạn. Hiện tại so sánh một bình, xin mời người khiêu chiến lựa chọn bộ kẹ mẩn. A-i-a nhẹ nhàng như gió âm thanh đầy đủ cho thấy nội tâm vui sướng. Quả nhiên, ca ca đại nhân là mạnh nhất. Nghiêm túc lập tức đem người khiêu chiến đánh cho tơi bời hoa lá. Liền quyết định là ngươi, đi thôi, cận phạ lệ. Cận gì tiến hóa hình, cận phạ lệ. Ngoe vật chính là ngoe vật. Bất kể là tiến hóa trước vẫn là tiến hóa sau đều là muôn người chú ý tiêu điểm. Nhìn đến ba vị thiếu nữ mắt buốc lên ngôi sao say sưa dáng dấp, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ các loại cổ gà hai người cười khổ lắc đầu. Quả nhiên, cô gái đối với đáng yêu sự vật hoàn toàn không có cách ra, liền làm trọng tài nhiệm vụ đều ném ra sau đầu. Không đợi hãy ạ xỉ mà kỷ tủ đem A-I-A gọi hoàn hồn. Cô gà đột nhiên hướng hắn cười thần bí. Vỡ ơn lở lên nỉ dạ bí chuyên bước tiến, mấy cái tung càng liền biến mất ở trong rừng rậm. So với tộc giặc đều không ke mở bao nhiêu chu vi một đà mở đều xem như là tác chiến phạm vi. Nơi này chính là ta sân nhà bị cổ gạ thức tỉnh A-I-A tiểu muội muội sửng sốt một chút, sau đó coi như không có nghe thấy bình thường tiếp tục thưởng thức cần phạ lệ. Thẳng đến trong rừng nơi nào đó truyền đến một tiếng ngắn ngủi đắt đỏ ưng kêu, lúc này mới hô to thi đấu bắt đầu không hổ là nì dạ. Ở hạ xì mà kỳ tủ ba người treo tức trong ánh mắt còn bình thản đúng dung. Liên từ nơi này có thể so với tường thành ra mặt dày liền biết, nì dạ tu hành cũng không phải nắp lại nói. Nếu là ta nhớ không lầm, nị dạ tu hành bên trong có một hạng là phải nhẫn mại ngũ cốc luân hồi việc để thời gian dài ở nút. Như vậy, ban đầu nị dạ tu luyện chưa hoàn thành lúc, muốn đi ngoài làm sao bây giờ không phải là trực tiếp đem gạo điển gồn cụ cụ có hứng thú bạn học có thể đi thực địa khảo sát, hoặc là tự mình thí nghiệm một phen động tác nguy hiểm, xin chớ mô phỏng theo. Chỉ do giải trí, xảy ra chuyện gì cũng chớ có trách ta lời nói về đề tài chính. Cô gạ muốn dựa vào địa lợi ưu thế tác chiến, nhưng này điểm đối với cần phá lệ mà nói cũng không phải rất hữu hiệu bởi vì cần phá lệ rất tốt thính lực khiến cho nó có thể nghe được 1 km ở ngoài một cái châm rơi xuống đất âm thanh bất kỳ phong cỏ động đều không gạt được cần phá lệ nhạy bén hai lô thai. Cần phá lệ, hướng về kẻ địch vị trí xuất phát. Si, hai lô thai hơi động, phát sinh đáng yêu kêu khe. Bù bấm tiểu cần phả lệ giống chim cánh cụt như thế loạn tròa hướng về trong rừng nơi sâu xa áp sát. Đi rồi không tới mấy chục mét, cần phả lệ đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chân xuống mặt đất sụt xuống, thân thể hướng về cạm bẫy rơi xuống phía dưới, là một cây căn me tờ ra y. Hàn quang lóe lên sắc bén trúc đâm bay lên nghe được âm thanh cần phả lệ nhất thời có người tâm phúc, sau lưng cánh vỗ một cái, khống chế sức gió từ cạm bẫy trung phi ra. Nhìn đến cạm bẫy hai bên trượt tấm thép. Hãy ạ si mà kỳ tù xong nhấn mắt. Cô gà đây là muốn sử dụng sở hữu thủ đoạn, toàn diện khai chiến A thả người nhảy lên một bên trên cây to phát ra mệnh lệnh. Cần phá lệ duy trì phi hành, trực tiếp đi trước chỗ cần đến. Một cái phi hành, một cái trong rừng nhảy lên, con đường sau đó chỉnh là thuận buồm xuôi gió. Thật luận cạm bẫy bố trí chờ nhì dạ tố dưỡng, bộ kẹ mẩn cùng hổ cả thế giới hoàn toàn không thể so sánh. Cần phá lệ. Nhắm ngay mục tiêu sử dụng phun ra hỏa diễm. Liệt diễm màu da cam, nóng rực hồng quang vụt không bay vụt, chỗ đi qua trong không khí từng tia hơi nước bốc hơi lên. Chuẩn xác trúng mục tiêu cổ gã hai người ẩn thân vị trí. Gấu, lá cây, cỏ dại bị liệt diễm nhen lửa, có thể trong ánh lửa không có vang lên nửa phần kêu thảm thiết không nói, liền một chút động tĩnh đều không có mai phục tiếp theo một cái chớp mắt, khu vực đột nhiên bay lên một vòng vách đá hình thành mái vòm. Vương vàng đem cần phạ lệ phong tỏa trong đó chỉ chừa có một cái nho nhỏ lỗ thông hơi. Sau đó trong mắt chứa kích động cổ gạ cùng tộc giặc từ dưới nền đất bay lên, vừa xuất hiện, tộc giặc liền lập tức nhảy đến vách đá lỗ thông hơi trước. Xem nó túi chứa chất độc cao cao nhô lên dáng vẻ, hiển nhiên này mới không phải tức giận cái gì khổng, mà là chuyên môn dùng để phóng thích độc khí tử vong đường nối đang lúc này, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ bình tĩnh như nước gầm thanh truyền đến. Lớn lên, công kích. Ẩm, cứng rắn vách đá đột nhiên vỡ tan, đá vụn tung tóe. Gần trong gang tấc tộc giặc bất hạnh bị một cái đầu tảng đá lớn vừa vặn đờ ập tờ chu nở dê đầu cùng lúc đó, một người đại cự bàn tay to từ trên trời giáng xuống, cánh chết người nha nhanh sử dụng bảo vệ cũng may tộc giặc là bộ kẹ mẩn, thân cường thể khỏe mạnh cũng không bị nện mất. Tinh khiết trắng tinh thần bí lô nở dê ai nhờ xa nở dê bay lên, cự bàn tay to ma nhờ men đện ở mặt trên giống như là mềm nhẹ vớt ve như thế, không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Này vẫn chưa xong, cổ gạ đột nhiên chặt đứt một bên trên cây to bí mật dây thừng. Ao hào hào từng cây đầu nhọn lấp lóe hàn mang trúc đâm hình thành to lớn bè, từ phía bên phải gào thét hung mãnh và về phía to lớn hóa cơn phạ lệ to lớn hóa sau sức mạnh tăng lên trên diện rộng, đối mặt đánh lén không chút nào yếu thế. Lúc này điều động đại địa chi lực, ánh vàng lóe lên, một quyền đem bè che đánh nát nhưng là, cổ gạ mục tiêu đã muốn đạt đến. Hắn chỉ là vì tranh thủ một chút thời gian, tộc giác, gối mỡ bom phát động dơ bẩn nước bùn dù cho to lớn cơn phạ lệ dùng quyền gió thổi tán bộ phận, vẫn như cũ có không ít dán ở trên người. Chỉ là trong trước mắt, nước bùn bao trùm bên ngoài thân liền bô cờ lên quỷ dị chói mắt màu tím hướng về xung quanh khuếch tán, tinh thần bắt đầu vẻ vải. Thật mạnh độc tính cơn phạ lệ sử dụng vô hạn năng lượng uy lực lớn nhất lưu tinh quyền tiếp thu đến từ vũ trụ thần bí năng lượng bổ sung. Năng lượng khổng lồ cưỡng ép đem thể nội độc tố tạm thời đè xuống. Điều động sức mạnh toàn thân hội tụ vào tay phải, đem hết thể tất cả, hết thể đánh cược tại đây quyết định vận mệnh một đòn mới sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Tộc giặc toàn lực sử dụng nấc cục giống như lưu tinh long lánh, nhanh chóng vô cùng cự quả đấm to cùng thanh thế HUNZV vô cùng tiếng gầm phát sinh kịch liệt va chạm. Mắt trần có thể thấy sóng trùng kích hướng về bốn phương khuếch tán, cây cối vì đó bẻ gãy. Đạo IDA vì đó khuynh đảo. Chu vi trăm mét nơi, sau một đòn không có một ngọn cỏ, còn sót lại cắt bụi cuối cùng lấy điểm phá diện trọng quyền ma nhờ me đem tộc giặc đánh bay. Nhưng la vung ra này kinh thiên một quyền không cách nào lại áp chế thương thế, cơn phá lệ thể nội độc tố mãnh liệt phản kích, toàn thân nhanh chóng bị màu tím bao trùm, vô lực ngã xuống đất. Đòn đánh này, lưỡng bại câu thương, là thế hòa chính là hiện tại. Tộc giặc dùng ra sức mạnh cuối cùng phun nọc độc đồng dạng vô lực đứng lên, tộc giặc điều động trong cơ thể còn sót lại sức mạnh, ra sức nhô lên túi chứa chất độc, khẽ ngẩng đầu hướng về phía trên ma nhờ me phun ra. Cùng lúc đó cổ gã đột nhiên phất tay vẩy ra một loại nào đó không biết bột phấn cùng nọc độc tiếp xúc sau đó phát sinh kỳ diệu phản ứng. Nguyên bản bất quá phun ra mấy mét chi trưởng nọc độc trên không trung đột nhiên sôi trào, từ giữa bô cờ lên vô số màu tím khói đặc quần cuộn hướng bốn phía tràn ngập. Ngăn ngắn mấy giây thời gian, liền bao phủ chu vi hơn 100 mét phạm vi hiện tại, ngươi đã muốn tiến vào ta độc chi lĩnh vực, không chỗ có thể trốn.